bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, đừng ép ta động thủ cướp. Ngọc Đình Các trên đỉnh ngọn núi, chính đang tổ chức một hồi hoan nghênh thịnh hội. Vạn Xà Cung mấy tên trưởng lão, phía trước Ngọc Đình Các làm khách, mà Vạn Xà Cung chuyến này người phụ trách, nhưng là Diệp Trúc Thanh thiếp thân tỷ nữ, Tiểu Bích, mặc dù chỉ là tỷ nữ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thân phận của nàng liền thấp. Thống lĩnh một đám trưởng lão, rất được Diệp Trúc Thanh tín nhiệm, nhìn Kiều Tiểu, con gái rượu, lại có nguyên anh cảnh trung kỳ thực lực, Diệp Trúc Thanh có thể đem nàng phái ra, đủ để chứng minh Vạn Xà Cung đối với Ngọc Đình các người minh hữu này coi trọng. Ngọc Đình các cũng cho nghỉ mặt mũi, tất cả chiêu đãi đều làm được thỏa đáng, để Vạn Xà Cung tất cả mọi người cảm thấy rất thoải mái, phi thường hài lòng. Mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, bầu không khí đúng chỗ. Tiểu Bích ở trong đám người tìm tòi, nhưng cũng không có tìm tới tự mình nghĩ tìm người. Nàng phát hiện mình trước hai lần trên Ngọc Đỉnh Các, gặp được người, đều đang không tìm được người. Tào Ngạn Bác, Lục Vụ Quan, Từ Linh, Từ Vị, những này ở trên chiến trường anh dũng giết địch, lập xuống chiến công hiển hách đám người. Dĩ nhiên một cũng không thấy. Ngược lại là như cái ẩn thân người Lâm Chấn Vân, càng thành đời mới trưởng giáo. Điều này làm cho Tiểu Bích có chút khó hiểu. Đương nhiên câu nói như thế này, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Có điều để Tiểu Bích có chút cảm thấy vui mừng chính là, nàng hay là đang trong đám người, tìm được rồi một đạo quen thuộc lại lành lạnh bóng người. Tần Sương, lúc này Tần Sương một bộ quần trắng, tấm khoác vai tóc dài, đứng đoàn người mép sách, lề sách đối với người nào đều vẫn duy trì một khoảng cách. Vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, Tiểu Bích sẽ không thấy nàng cười quá. Tần Sương muội muội, Tiểu Bích cười tủm tỉm phất tay nói. Tần Sương cũng cùng với nàng chào hỏi. Tại sao ta đều chưa thấy mấy cái người quen đây? Tiểu Bích hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Tất cả mọi người đi bế quan. Liền ngay cả ta cũng là hôm qua mới vừa xuất quan. Tần Sương hồi đáp, hóa ra là như vậy. Tiểu Bích gật gật đầu. Cái kia Từ Linh cũng là đi bế quan chứ. Ta còn muốn gặp lại thấy hắn đây. Đúng, Từ Sư Huynh đã bế quan 2-3 tháng rồi. Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Tần Sương hỏi, Tiểu Bích có chút lạ xin lỗi. Cũng không phải ta tìm hắn. Mà là ta chúng cung chủ muốn tìm hắn nói chuyện. Diệp Trúc Thanh có thể lợi dụng Tiểu Bích thân thể. Tiến hành cách không nói chuyện. Vì lẽ đó Tiểu Bích ở một trình độ nào đó. Cũng đã trở thành Diệp Trúc Thanh truyền lời ống. Đại diện cho Diệp Trúc Thanh ý chí. Cho nên nàng địa vị cực cao. Cái kia lá cung chủ khả năng phải thất vọng rồi. Tần Sương lắc lắc đầu. Không có chuyện gì. Có thể nhìn thấy ngươi. Ta đã rất vui vẻ rồi. Tiểu Bích ngọt ngào nở nụ cười. Lúc này, Từ Vị chậm rãi từ đằng xa đi tới. Là Từ phó trưởng giáo. Hắn làm sao đến rồi? Thực sự là suối quẩy. Chấm ngoặc kép, suỵt, nhỏ giọng một chút. Trưởng lão cùng các quản sự dồn dập thấp giọng nghị luận. Lâm Chấn Vân cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì vừa nhìn Từ Vị điệu bộ này. Liền biết có điểm không đúng. Hắn cũng có thể đại khái đoán được. Đối phương là vì sao chuyện mà tới. Lập tức liền tầng tầng hừ một tiếng. Rất là bất mãn. Tiểu Bích đứng dậy vội vã tiến lên nghênh tiếp. Cười nói. Vừa nãy ta còn cùng Tần Sương muội muội nói. Lần này lên núi không gặp mấy cái người quen đây. Lần này lại gặp được ngươi. Ngươi là không phải ngắt lấy tin nhi xuất quan tới gặp ta. Là nhỏ Bích đạo hữu a. Từ Vị bỏ ra miễn cưỡng nở nụ cười. Ôn chuyện một chuyện. Vẫn có cơ hội bàn lại. Ta hiện tại phải xử lý một việc lớn. Trước hết không giúp ngươi. Tiểu Bích lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ có thể nhường ra con đường. Nhìn Từ Vị bóng lưng hướng đi Lâm Chấn Vân. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Bích thấp giọng hỏi dò Tần Sương. Bầu không khí không đúng. Nàng người ngoài này đều cảm giác được. Ta cũng không rõ lắm. Tần Sương lắc lắc đầu. Nàng xưa nay không cùng Ngọc Đỉnh các cao tầng đi lại. Từ Vị là Từ Linh đệ tử. Tần Xương cũng biết bí mật của hắn. Bởi vậy đợi hắn cùng cái khác cao tầng không giống nhau. Nhưng là chỉ là thái độ thân mật một điểm. Bình thường nếu như không có cần phải, cơ bản không có gì đi lại. Chỉ mơ hồ nghe nói, Từ Vị lên làm phó trưởng giáo sau khi cùng Ngọc Đình các cao tầng ở chung rất không hòa hợp. Khởi đầu Tần Xương còn không có đem việc này để ở trong lòng. Bây giờ nhìn thấy cục diện này, trong lòng cũng mơ hồ biết, 8-9 phần 10 rồi. Từ phó trưởng giáo, lần này xuất quan nói vậy tu luyện lại tới một tầng lầu. Thực sự là thật đáng mừng a. Ha ha ha, Lâm Chấn Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta chỉ bế quan nửa tháng, coi như tu luyện nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể sẽ có rõ ràng tiến triển. Từ Vị lạnh nhạt nói. Ta đây lần sớm xuất quan, chủ yếu là vì tham gia bằng hữu của ta, Điền Diệp cùng Lý Tĩnh theo lễ cưới. Vì thế, ta còn chuyên môn bị phân lễ vật, chuẩn bị đến thời điểm đưa cho đôi này. Chuyện này đối với người mới. Lời này vừa ra, các trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Mọi người đều biết, Lý Tĩnh theo cùng Điền Diệp, một chết một cái bị tóm, sắp bị phán tử hình. Hiện tại Từ Vị trước mặt mọi người nói ra việc này, rất rõ ràng chính là tìm đến cha. Lâm Chấn Vân khóe mắt không cầm được rung động, khuôn mặt cứng ngắc cười nói. Vậy cũng thực sự là thật trùng hợp, vừa vặn Vạn Xà cung quý khách tới chơi. Ngươi thân là phó trưởng giáo, cũng là nên lộ diện chiêu đãi một hồi, lấy hiện ra hai nhà minh hữu trong lúc đó cảm tình. Cho tới lễ cưới chuyện, có thể riêng sau mà. Hắn đây là đang nhắc nhở Từ Vị, bây giờ chính là nghênh tiếp quý khách thời điểm, không nên nháo chuyện, chỉ cần an toàn, chờ Vạn Xà cung người đi rồi sau khi, lại thương lượng Điền Diệp sinh tử. Nhưng mà Từ Vị đã chịu đủ lắm rồi Lâm Chấn Vân bộ này dối trá phương thức xử lý. Trực tiếp lãnh lùng nói rằng, ta vốn là cũng không muốn để chuyện này, nhưng ta đây lần xuất quan, chính là vì Điền Diệp cùng Lý Tĩnh theo lễ cưới. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể riêng sau trọng yếu đại sự. Lâm Chấn Vân sắc mặt khó coi. Chỉ là một cọc hôn nhân mà thôi. Có thể so sánh chiêu đãi Vạn Xà cung quý khách càng quan trọng sao? Từ Vị a, thiệt thòi ngươi vẫn là phó trưởng giáo đây. Ngươi này tư tưởng giác ngộ quá thấp. Nghe nói như thế, Từ Vị trong lòng dần dần hiểu rõ ra. Hắn lúc trước vẫn không thể lý giải. Tại sao Nghê Ca giết chính mình đệ tử, nhiệt độ lại bị ép một chút lại ép. Hóa ra là Vạn Xà cung tới chơi. Không thể để cho bọn họ nhìn thấy không hài hòa nhân tố. Mặt mũi vấn đề, lớn hơn thực tế vấn đề. Chính là chỗ này sao đơn giản, cũng rất hoang đường. Từ Vị cảm giác nội tâm rất nặng nề. Chính mình đến tột cùng là ở thế nào một tông môn a? Ta nghe nói lần này chú rể tương lai quan, hiện nay còn đang trong ngục giam, rất có thể sẽ xử tử hình. Ta nghĩ biết, đây là cớ gì? Hắn phạm vào cái gì tội giết người quá, mới đưa đến tử hình? Từ Vị nhìn thẳng Lâm Chấn Vân con mắt, chất vấn. Lâm Chấn Vân ánh mắt một trận né tránh. Ai nói sẽ xử hắn chết hình? Chỉ là để hắn tiến hành tư tưởng giáo dục, không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Tốt lắm, đem hắn thả ra. Giao cho ta đến xử trí. Từ Vị nói rằng. Lâm Chấn Vân nhưng là cau mày nói. Hiện tại ai cũng biết, ngươi cùng Điền Diệp quan hệ tốt, đem hắn giao cho ngươi, chẳng phải là dung túng ngươi làm việc tư trái pháp luật. Từ Vị trầm mặc một hồi. Giữa lúc Lâm Chấn Vân trong lòng có chút đắc ý, lại đứng đạo đức điểm cao nhất thắng rồi một hồi lúc, chỉ thấy Từ Vị bỗng nhiên tập hợp tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Dối trá không nên nói nữa. Lâm trưởng giáo, ta đây là tự cấp ngươi dưới bậc thang. Ngươi không đồng ý, đừng ép ta động thủ cướp. Lâm Chấn Vân sắc mặt một trận chợt biến, theo bản năng lùi lại mấy bước. Từ Vị chưa cùng hắn phí lời, trực tiếp hướng đi ngục giam phương hướng. Ngươi lẽ nào đã quên lúc trước chúng ta nói cẩn thận hai tộc cùng tồn tại giấc mơ sao? Lâm Chấn Vân la lớn. Từ Vị đứng dừng. Là ngươi đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Đầu hắn cũng không về tiêu sái rồi. Chuyện hơn ngàn chương.